quả mâm xôi và chú chó già. Chương 8, góc truyện audio.com. Chạy vào thành phố, Trần Ngạn liền cất còi anh lại khôi phục dáng vẻ không có biểu cảm gì, tìm một đầu đường thả cô xuống, Nhâm Viện Viện khom lưng nhìn vào cửa sổ xe, hôm nay cảm ơn anh. Suy nghĩ một chút cô lại nhỏ giọng nói thêm một câu. Vừa rồi xin lỗi, Trần Ngạn chỉ lên phía trước, có thể tự về chứ? Nhâm Viện Viện gật đầu, hai người chào hỏi đôi câu, rồi tạm biệt. Không ai nói đến cách trao đổi liên lạc, khó chịu cũng tốt, suông sẻ cũng được, cũng không liên quan đến nhau, đây là sự ăn ý của những người trưởng thành, xuất phát từ hứng thú, cũng chỉ dừng lại ở hứng thú. Tuổi tác, nghề nghiệp, bối cảnh, tương lai tựa như một vệt nứt to lớn bắt ngang trước mắt, trong hiện thực không có tiểu thuyết tình yêu. Khách chương.